Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 87, tôi sợ nhiễm bệnh, 5, góc truyện audio.com, editor, may, không biết vì sao, Cố Thanh Thanh luôn có một loại cảm giác lúc Thẩm Á Đình nói những lời này, đôi mắt vẫn luôn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cô. Cố Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ, đừng nói cô hoàn toàn không hề có ý đồ với Lâm Chu Giật, còn ước gì có thể cách anh ta xa một chút, cho dù thật sự có kia cũng phải chờ sau khi cô ly hôn mới được a. Đương nhiên, những việc này, cô sẽ không giải thích với Thẩm Á Đình. Cuộc họp 10 giờ thường kỳ, chỉ có người cấp dưới ở văn phòng này của Lâm Chu Giật tham gia. Cố Thanh Thanh, Trương Dư Hi cùng Tiểu Vương ba nhân viên mới này, đứng dậy làm tự giới thiệu. Sau khi ba người ngồi xuống, Lâm Chu Giật nói, bộ phận khai phá chúng ta, là một ngành tôi mới sáng lập, các vị có thể tiến vào, đều. Là nhân tài tôi tự mình chọn lựa, mọi người đều biết ta một năm gần đây húc giật chúng phát triển mạnh mẽ, lượng nghiệp vụ cũng là mạnh thêm. Công việc bộ phận khai phá chính là xử lý những dự án quảng cáo kịch liệt mấu chốt đó. Vì thế tôi cố ý phân chia hai tổ nhỏ, một tổ do Thẩm Á Đình đảm nhiệm phó tổ trưởng, tổ hai do Cố Thanh Thanh tạm thay mặt tổ trưởng. Giữa hai tổ triển khai cạnh tranh, ở trong thời gian quy định đưa ra dự án kế hoạch cùng phương thức thực hành, bản tốt hơn sẽ được chọn. Cố Thanh Thanh tiến vào văn phòng liền được bổ nhiệm làm phó tổ trưởng, lập tức làm phòng họp có vài tiếng nghị luận. Nhưng mà, giây tiếp theo cô liền không nói gì. Lâm Chu Giật nói, dự án thứ nhất chính là thu mua Minh Thịnh cũng mang theo dự án quảng cáo của minh tinh Trần Văn Tiệp tiểu thư. Trần Văn Tiệp lại là Trần Văn Tiệp, Cố Thanh Thanh nhớ tới, lúc trước cô xem qua tin tức Minh Thịnh bị thu mua, hợp đồng quảng cáo của Trần Văn Tiệp khẳng định cũng rơi vào hốc giật. Mà Lãnh Tư Thành, lúc gọi điện thoại trước khi xuất ngoại vào ngày hôm qua, không phải nói muốn Trần Văn Tiệp quay quảng cáo cho tốt. Sao, ai biết núi không truyền nước truyền, quảng cáo của Trần Văn Tiệp vẫn là rơi ở trên đầu cô. Lâm Chu Giật còn nói, quảng cáo của Trần Văn Tiệp tiểu thư là lúc trước Minh Thịnh phụ trách, lần này cũng giao cho tổ 2 phụ trách. Minh Thịnh từng có hợp tác với Trần Văn Tiệp tương đối quen thuộc lẫn nhau, Trần Văn Tiệp đang kỳ tương đối bận rộn, phải tranh thủ quay xong quảng cáo ở trong một tuần, bởi vì hợp đồng biến động, bản thiết kế quảng cáo ban đầu cũng cần điều chỉnh tương ứng. Hy vọng Cố tiểu thư mau chóng đệ trình bản quảng cáo. Mới, đương nhiên, nếu bản quảng cáo của Cố tiểu thư không phù hợp tiêu chuẩn của Trần tiểu thư bên kia cũng sẽ mau chóng cải tố nhân sự. Lâm Chu Giật an bài thực tường tận, cho dù Thẩm Á Đình còn có bất mãn, Cố Thanh Thanh còn có nghi hoặc, nhưng đối mặt bố trí của Lâm Chu Giật ít nhất mặt ngoài không bới móc ra lỗi được. Trước khi tan họp, Lâm Chu Giật còn không tử tế thêm một câu, Cố tiểu thư, mời cô đi văn phòng của tôi một chuyến. Cách chương.